Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2004, chương 2004, Phạm Hoa nguy hiểm nhiệm vụ mà nữ Cẩm Ti lần nữa thêm vào chiến trường, đồng thời trợ giúp Ma Tôn thoáng cái xử lý nhiều ngày như vậy mệnh người chơi bình thường. Cái này khiến Lý Minh trong lòng không gì sánh được xoắn xuýt. Hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy Cẩm Ti lần nữa bị Ma Tôn khống chế. Lần trước nàng rời đi, vì cái gì liền không thể cách chiến trường xa một chút đây? Chỉ cần chờ hắn giải quyết lần này trận doanh chiến, nhất định sẽ nghĩ cách trợ giúp Cẩm Ti khôi phục bình thường. Nhưng là bây giờ sở hữu tình huống đã không cách nào tránh khỏi. Hắn nhất định phải nhanh biết rõ ràng Cẩm Ti tình huống cụ thể, đồng thời giúp nàng thoát khỏi Ma Tôn ma trưởng, mau chóng khôi phục bình thường. Nếu không lời nói, lấy Cẩm Ti thực lực bây giờ, chắc chắn cho thiên mệnh trận doanh mang đến cự đại phiền toái. Mà lại, Lý Minh không đành lòng thương tổn Cẩm Ti, bởi vì hắn biết Cẩm Ti hiện tại cái gì đều không rõ ràng. Chỉ là vô tội bị dính líu vào, nếu như Cẩm Ti trong lòng rõ ràng, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không đối địch với chính mình, càng sẽ không lần nữa cuốn vào nàng ghét nhất đế quốc chiến trường. Thật vất vả sống lại Cẩm Ti, lại thân bất do kỷ lần nữa trở thành khủng bố cỗ máy giết người. Lý Minh tuyệt đối không cho phép Cẩm Ti lại bị Ma Tôn khống chế xuống đi. Nhất định phải tìm tới trợ giúp Cẩm Ti giành lấy tự có biện pháp. Phạm Hoa báo cáo thông tin bên trong, có một cái tin tức để Lý Minh nhất thời cảm thấy có chút hiếu kỳ. Vì cái gì Cẩm Ti chỉ công đánh những cái kia thiên mệnh người chơi bình thường? Dù cho phát hiện truy tung hắn bốn đại liên minh người chơi, cũng chỉ làm không nhìn thấy đồng dạng, cũng không có hướng bốn đại liên minh người chơi triển khai giết hại. Trong lúc này, phải chăng có không muốn người biết bí mật? Ta cho ngươi nhiệm vụ là, ngươi tự mình mang theo chúng ta bốn đại liên minh quân đoàn, tiến đến cùng ma thú chính diện tao ngộ, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể dẫn đầu hướng ma thú phát động công kích. Ta muốn biết, ma thú là có hay không sẽ không công kích các ngươi. Lý Minh nói ra, a, ta dẫn người đi chặn đường ma thú. Phạm Hoa nghe được sững sờ. Đúng, nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Vạn nhất ma thú thật phát động công kích, ngươi cùng huynh đệ ngươi nhóm chắc chắn khó thoát một kiếp. Nhưng là nếu như giống ngươi nói như thế, ma thú không có hướng các ngươi phát động công kích, cái này chứng minh Cẩm Ti còn duy trì một số trí nhớ. Nói không chừng ta liền có thể tìm tới giải cứu tha phương pháp. Lý Minh nói ra, biết Minh ca, không phải liền là nguy hiểm nha. Ta không sợ, ta cái này dẫn người đi tìm ma thú. Phạm Hoa gật gật đầu, lập tức phát ra mệnh lệnh, tự mình thống soái lấy hơn vạn thích khách người chơi, bắt đầu phóng tới phụ cận mê vụ khu vực. Bọn họ một bên nhanh chóng vọt tới trước, một bên hỏi đến chung quanh người chơi có quan hệ ma thú hạ lạc. Rất nhanh đến mức biết rõ, thì tại cách bọn họ ước chừng ngoài 200 thước một chỗ trên chiến trường, ma thú ngay tại trắng trợn triển khai giết hại. Thiên mệnh người chơi bình thường nhóm dọa đến ào ào chạy tứ tán. Bọn họ không dám tới gần nơi này mảnh khu vực nguy hiểm, để tránh tao ngộ ma thú điên cuồng đuổi giết. Mà Phạm Hoa lại mang người chủ động tới gần, để ven đường đụng phải người chơi bình thường nhóm khiếp sợ không thôi, ào ào đưa ra cảnh cáo. Thế nhưng là bọn họ cảnh cáo đối với mấy cái này bốn đại liên minh các người chơi không hề có tác dụng. Bọn họ y nguyên tiếp tục vọt tới trước, đại lượng người chơi bình thường nhóm hiếu kỳ muốn theo tới cùng một chỗ chiến đấu, nhưng lại bị Phạm Hoa người toàn bộ chặn lại, để bọn hắn tiến về khác địa phương tiếp tục chiến đấu. Bọn họ muốn là theo tới lời nói, Phạm Hoa cũng không có nắm chắc có thể bảo trụ tính mạng bọn họ. Tàn nguyệt ngoài thành màn trời bên trong, mảng lớn mây đen bên trong kim quang không ngừng lập lòe. cụ Phong ma thần đã sớm hóa thành một đạo gió xoáy xông vào mây đen. Nhưng trong tầng mây, kim sắc thiểm điện lại như cũ không ngừng lập lòe. Nhìn lấy kim quang tiếp tục xuất hiện, Lý Minh trong lòng mới hơi chút an tâm một số. Tối thiểu chỉ cần kim quang còn đang lóe lên, thì mang ý nghĩa thành nữ vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Thì ở người chơi nhóm không nhìn thấy mây đen chỗ sâu. Thật cao bầu trời phía trên, ngăn cách một tầng thật dày màu đen tầng mây. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một đoàn kim quang ngay tại vây quanh một đầu to lớn màu đen cự quạ bên người bay múa. Đồng thời bay động ở giữa, từng đạo kim sắc thiểm điện hướng về màu đen cự quạ thân thể phóng đi. Mà tại kim sắc chùm sáng bên người, một đạo gió lốc chính tại điên cuồng đuổi theo kim quang sau lưng. Muốn trực tiếp tới gần kim sắc chùm sáng phụ cận, bất quá kim quang bay động càng thêm khéo léo. Một bên phát động công kích, một bên tiếp tục bảo trì cùng gió lốc khoảng cách. Thủy chung để đạo này gió lốc không cách nào tới gần. Kim sắc thiểm điện theo chùm sáng bên trong từng đạo ép về phía màu đen cự quạ. To dài kim sắc thiểm điện để màu đen cự quạ căn bản không thể nào né tránh. Mỗi một đạo kim sắc thiểm điện tất cả đều rắn rắn chắc chắc trúng đích nó thân hình khổng lồ. Chỉ có chân quý nhìn mới sẽ phát hiện, màu đen cự quạ thân hình khổng lồ bên ngoài. Mơ hồ lóng lánh một tầng nhàn nhạt kim sắc màn sáng, đem cả thân thể nó bao khỏa bên trong, mà kim sắc chùm sáng bên trong, thánh nữ phải tay nắm lấy thánh kiếm, mỗi một lần huy động liền có thể phát ra thật dài kim sắc thiểm điện. Nàng tay phải giơ cao, một phương kim ấn tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang trụ, xa xa khóa chặt màu đen cự quạ thân thể. Thánh nữ đã cùng hôn nha ma thần chiến đấu trọn vẹn hơn một giờ. Vừa mới bắt đầu nàng tại tầng mây bên trong xuyên tới xuyên lui. Không ngừng xua tan bảo hộ hôn nha ma thần nhóm lớn tiểu đệ. Lại sử dụng thánh kiếm uy lực triển khai công kích. Làm cho hôn nha ma thần dần dần rời xa màu đen tầng mây bên trong tâm. Bị xua đuổi đến trên mây đen hư không. Cho nên trên tầng mây phát động thế công. Càng thêm lộ ra kim quang lập lòe. Đây cũng là các người chơi nhìn đến một màn kia. Đồng dạng cũng là Ma Tôn cảm thấy chấn kinh nguyên nhân. Bởi vì Ma Tôn phát hiện, hôn nha ma thần đã rời xa nó phòng ngự kết giới. Mất đi nó ma hồn chi lực biến ảo mà thành vô số hôn nha bảo hộ. Hiện tại hoàn toàn hiển lộ tại địch nhân trước mặt. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mà thánh nữ bởi vì có thánh kiếm nơi tay, mặc dù không cách nào nhất kích đem hôn nha ma thần trọng thương, nhưng là nàng cũng không nóng nảy, lần lượt phát động công kích, phối hợp chấn thiên ấn phong ấn khắc chế năng lực, làm cho ma thần không thể không mỗi lần tiến hành tránh né. Rốt cục rời đi nó xào huyệt, bây giờ thánh nữ chấn thiên ấn cùng thánh kiếm cùng nhau phát huy. Chấn thiên ấn sáng tạo phong ấn kết giới đem hôn nha ma thần khóa chặt tại trên tầng mây trống. Không pháp bốn phía tới lui, mà nàng thánh kiếm ngay tại liên tục phát huy, không ngừng tiêu hao hôn nha ma thần lượng máu. Dù cho cụ Phong ma thần phụng mệnh đến đây nghĩ cách cứu viện, có thể nàng thực lực so với thánh nữ kém xa tít tắp. Cho nên mỗi khi cụ Phong ma thần muốn tới gần thánh nữ triển khai công kích, kết thúc thánh nữ đối hôn nha ma thần thương tổn, lại đều bị thánh nữ một kiếm vung ra, kim sắc thiểm điện chạm mặt tới, dọa đến cụ Phong ma thần nhất định phải tranh thủ thời gian rời xa công kích. Nàng cũng không phải hôn nha ma thần, nàng không chịu nổi thánh kiếm nhiều lần thương tổn. Chỉ có thể lợi dụng đúng cơ hội tiến hành quấy rối mà thôi. Cho nên không trung liền xuất hiện dạng này kỳ lạ trang cảnh. Gió xoáy vẫn muốn tới gần thánh nữ. Không biết sao thánh nữ trong mắt chỉ có hôn nha ma thần. Hết sức chuyên chú hướng không cách nào di động tứ xứ hôn nha ma thần triển khai liên tục công kích. Chỉ có làm cụ Phong ma thần áp quá gần lúc. Thánh nữ xoay tay lại một kiếm, liền đem cụ phong ma thần trong nháy mắt bước lui. Đợi nàng lại hướng đi lên thời điểm, thánh nữ đã cho hôn nha ma thần tạo thành 3-4 lần thương tổn hiệu quả. Đáng thương hôn nha ma thần, vốn cho rằng chỉ cần phượng hoàng thần thú không ở nơi này, liền có thể trên không trung hoành hành bá đạo, lại đụng tới nắm giữ thanh kiếm cùng chấn thiên ấn hai đại thần khí nơi tay thánh nữ Liên Tâm. Thánh nữ phi hành năng lực xác thực rất kém cỏi, nhưng nàng tại thanh kiếm trợ giúp phía dưới lại có thể trên không trung lưu lại lâu dài. Mà lại Lý Minh còn vì nàng trang bị phối trí không trung ván cầu. Cái này khiến hôn nha ma thần hoàn toàn không nghĩ tới. Nó càng không nghĩ đến là thần tộc một cái khác trung cực thần khí chấn thiên ấn, thế mà cũng tại thánh nữ trên tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.